Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 quét quan. An Ninh, đêm qua ngươi nghe được tân chuyển đến kia ra cầu tiếng khóc tới sao? Lộ An Ninh ngày hôm trước buổi tối nghe được cầu tiếng khóc. Chạy ra đi gặp đến Lộ Đại Xuyên tới dẫn hồn sau ngày hôm sau buổi sáng. Một mở đường ra đại môn, cửa cũng đã đứng vài cái phụ cận cư trú nhân ra. Tiến đến dò hỏi kia chỉ dùng khóc tới báo tang cầu. Nghe được, Lý bác gái, làm sao vậy? Lộ An Ninh thấy tới tìm nàng người. Thật nhiều sắc mặt đều có chút khẩn trương bất an. Cũng liền đem bọn họ đều mời vào gia môn, làm cho bọn họ tinh tế nói đến tìm nàng nguyên nhân. Tuy rằng hôm nay không phải Lộ An Ninh khai quán nhất tử, nhưng đều là tới người đều là hàng xóm láng giềng. Lộ Đại Xuyên trước kia cũng đều sẽ phá lệ giúp bọn hắn bày ưu giải nạn. An Ninh, bác gái hỏi một chút ngươi. Kia cầu tối hôm qua vừa khóc, Lưu lão gia tử liền đi rồi. Kia cầu khóc, sẽ không cho chúng ta này phiến khu chiêu không tốt sự đi. Lý bác gái đại biểu người tới. Cẩn thận hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh vừa nghe liền minh bạch bọn họ nghe được cầu khóc. Lo lắng chính là cái gì? Kia cầu không có gì vấn đề, chính là so bình thường cầu cảm xúc càng nhanh nhạy một ít. Đại gia đừng sợ, Lộ An Ninh nói đêm qua khóc cầu không có gì vấn đề. Tới người đều khuôn mặt thả lỏng lên, thấy Lộ An Ninh ăn mặc vận động phục, nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian. Bọn họ đều có thể nhìn đến Lộ An Ninh ở phụ cận chạy bộ. Cũng biết Lộ An Ninh sớm như vậy ra cửa, chính là chuẩn bị đi chạy bộ lại bị bọn họ sự cấp trì hoãn. Vội biết điều không ở quấy rầy Lộ An Ninh, cười rời đi, có An Ninh nói lời này, ta cũng liền an tâm rồi. Tối hôm qua ta nghe được cầu khóc, ngủ đều ngủ không yên ổn, ngươi ngủ không yên ổn cái gì a? Người năm nay 60 đều không đến, nhà ta lão bà mới ngủ không yên ổn đâu. Sáng nay tưởng chính mình lại đây hỏi, chính là nàng kia chân, ta kia dám để cho nàng ra tới. Vội khuyên lại nàng, ta thế nàng tới hỏi, cái này ta trở về nói cho nàng, nàng hẳn là có thể yên tâm ăn đi. Lộ An Ninh đứng ở lộ ra cửa, nghe được rời đi người khe khẽ nói nhỏ. Càng thêm minh bạch bọn họ đối cầu khóc chuyện này mẫn cảm ơn ni cầu là một loại thực linh tính. Động vật, đôi mắt trời sinh chính là âm dương nhãn, có thể nhìn đến quỷ quái, mà này linh tính ở có thể gặp quỷ quái dưới tình huống. Còn có thể biết sát, báo động trước năng lực cực cường, rất nhiều đại tai, tỉ như động đất, ôn dịch, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc là có ác quỷ tà tinh tụ tập phụ cận hại người. Linh tính đại đại cầu đều có thể biết trước đến, cũng làm ra một ít kỳ quái hành vi cùng thanh âm. Cấp chủ nhân báo nguy, đêm qua cầu khóc, Lộ An Ninh có thể từ tiếng khóc chung, nghe ra là đối sắp có người muốn chết báo tang, chính là người thường nghe được, còn sẽ nghĩ đến cầu khóc đại biểu mặt khác không chuyện tốt kiện phát sinh khả năng. Cho nên mới sẽ sáng sớm ngủ không được, chạy tới hỏi đường An Ninh. Cầu cái tâm an, trong nhà muốn hay không nuôi chó. A Kiệt vẫn luôn thực thích, chỉ là gia gia dưỡng hỏa phượng lão ái khi dễ cầu. Phụ cận cũng chưa mấy chỉ cầu dám đến cửa nhà lắc lư. Huyền tử hiện tại không ở nhà, dưỡng chỉ cầu, nó trở về có thể hay không không cao tâm. Trước kia huyền tử cùng hỏa phượng ở hậu viện đại chiến. Cũng liền gia gia có thể trấn hạ chúng nó. Làm chúng nó, hòa bình, ở chung, lại dưỡng chỉ cầu, trong nhà có thể hay không bùng nổ thế giới 3 lần đại chiến. Lộ An Ninh vây quanh ra phụ cận xanh hóa khu chạy bộ. Một bên chạy, một bên muốn không cần nuôi chó sự, suy nghĩ một hồi cuối cùng sợ trong nhà hiện giờ duy nhị sủng vật. Đại gà trống cùng mèo đen, đều không thích trong nhà thêm nữa tân sủng vật mà từ bỏ. Về sau liền chỉ vào này mới tới kia ra báo tang cầu. Biết phụ cận có người qua đời sự, chạy tới xem có phải hay không ra ra, Lộ An Ninh chạy đi ngang qua báo tang cầu ra phòng ở. Nhìn trên ban công dò ra đầu đối nàng kêu to nói sóng to khuyển cầu. vui sướng quyết định về sau dựa nó nhắc nhở biết phụ cận có người qua đời sự. Cho nên cười đối nó phất phất tay, sau đó nghênh đón sóng to khuyển cầu càng hung ác khuyển phệ. Làm âm khí so này người thương trọng, không chiêu cầu thích lộ an ninh sờ sờ cái mũi, bước nhanh chạy ly nơi đó. Sao sao sao an ninh, lần này A Kiệt đi thành phố A chụp 3 ngày diễn. Ngươi nếu không đừng đi, ta một người dẫn hắn đi là được giữa tháng 8. Từ Vi lai lịch ra nhà cũ, cùng lộ nãi nãi thương lượng lộ An Kiệt đi đóng phim sự. Nhìn đến ra ngoài cho người ta xem phong thủy lộ an ninh trở về. Có chút đau lòng lộ an ninh, cho nên muốn làm lộ an ninh đừng đi thành phố A. Lộ an ninh lại không yên lòng lộ an kiệt, cười tỏ vẻ nàng đi thành phố A vừa lúc có thể không tiếp sống lười nhác mấy ngày. Mặt sau mấy ngày ta đều đầy rất những cái đó sự. Không đi ta còn không hảo theo chân bọn họ giải thích đâu, lộ an ninh ngẩng đầu nhìn lầu 24. Phòng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến đứng ở bên cửa sổ luyện bút lông tự lộ an kiệt. Nghĩ đến nàng ra cửa trước công đạo lộ an kiệt luyện tự. Cho nên cùng Từ Vi cùng lộ nãi nãi nói hai câu sau. Lên lầu đi xem xét lộ an kiệt luyện tự thành quả. Tỷ tỷ, người đã trở lại. Mau đến xem A Kiệt viết có được không xem. Lộ an ninh tay chân nhẹ nhàng đi vào thư phòng. Lập tức bị mấy chỉ đi theo lộ an kiệt luyện bút lông tự anh linh phát hiện. Lộ an ninh đối bọn họ cười cười. Bọn họ tiếp tục cúi đầu nghiêm túc luyện tự. Lộ an kiệt còn lại là quay đầu lại mang khoe ra làm lộ an ninh đi xem hắn viết tự. Lộ an ninh tiến lên xem hắn vẽ lại không tồi. Khen hắn vài câu sau. Lộ An Kiệt liền năn nỉ Lộ An Ninh tay cầm hắn tay. Dạy hắn luyện tập mặt khác chữ to. Lộ An Ninh không cự tuyệt. Tiến lên cầm hắn tay nhỏ. Bắt đầu không nề này phiền dẫn hắn luyện tự. Giống như nàng khi còn nhỏ. Lộ Đại Xuyên hoặc là Lộ Ba Ba như vậy kiên nhẫn nghiêm túc dạy dỗ nàng. Lộ Tiểu Sư Phó, Lộ Tiểu Sư Phó, Lộ An Ninh luyện tự đều thực chuyên chú. Cho nên dưới lầu đột nhiên vang lên có chút nôn nóng tiếng la. Dạ lộ an ninh nhảy dựng, lộ an kiệt lại chỉ là bị thanh âm làm cho nhíu mày. Nhận thấy được lộ an ninh bị dọa đến còn dùng tay nhỏ phạm cầm lộ an ninh tay. Trần An lộ an ninh, dọa tới rồi, chớ sợ, tỷ tỷ không sợ A Kiệt, ngươi ở luyện một hồi. Có thể cùng tiểu Mỹ bọn họ xuống lầu nghỉ ngơi, lộ an ninh nhéo nhéo lộ an kiệt vỗ nhẹ nàng tiểu. Thịt tay, công đạo hắn mặt sau xong việc, đi xuống lầu xem vội vã tới tìm nàng người. Lộ tiểu sư phó, ta ba sợ là mau không được, hiện tại liền treo một hơi. Chờ ngươi đi cho hắn đánh quan, người tới nhìn đến lộ an ninh xuống lầu. Vội nói hắn tới thỉnh lộ an ninh đi đánh quan sự. Lộ an ninh thấy đối phương là nàng ngày đầu tiên khai quán. Liền tới đi tìm nàng dự định đánh quan sự người gì vân. Cũng không có chối từ. Trực tiếp về phòng xài bước lên bố bao. Đi theo hắn đi ra. Ta phụ thân vẫn luôn nhớ mong hắn kia khẩu quan tài. Ngài không đi hắn liền không an tâm đi. Lâm vào hôn mê. Còn vẫn luôn nhắc mãi để cho ta tới thỉnh ngài. Lộ an ninh ngồi trên dì vân xe. Dì Vân một bên lái xe một bên cùng lộ an ninh nói hắn lão phụ thân sự. Lộ an ninh an tĩnh nghe, thực mau liền đến đối phương cửa nhà. Lộ tiểu sư phó, mời vào, ta ba còn ở hắn trong phòng nằm. Hắn quan tài cũng vẫn luôn ở hắn trong phòng phóng, dì Vân mang theo lộ an ninh vào nhà. Ba, lộ đại sư cháu gái tới thế ngươi đánh quan. Liền ở nơi đó, lộ an ninh tiến lão nhân phòng ngủ. Đầu tiên nhìn đến là vây quanh ở lão nhân mép giường người nhà. Bọn họ chung lớn nhất cũng 6-70 tuổi bộ dáng. Nhỏ nhất mới 2-3 tuổi, nghe bọn hắn đối lão nhân xưng hô, có thể nhìn ra lão nhân rất có phúc khí bốn thế cùng đường. Lộ, đại, sư, nằm ở trên giường, đã có chút hơi thở mong manh lão nhân. Nghe được tiểu nhi tử dì Vân nói lộ an ninh tới sau. Cố sức mở hắn đã vẩn đục đôi mắt, nhìn lộ an ninh phương hướng, có chút cố hết sức bắt đầu nói chuyện. Lộ An Ninh thấy lão nhân như thế, vội nhìn thoáng qua bị phóng đảo mép giường không xa quan tài. Nhìn đến kia quan tài thượng, lão nhân một hồn một phách đã phân ngồi ở quan tài cái đầu đuôi chỗ. Đối diện Lộ An Ninh mỉm cười, Lộ An Ninh yên tâm nói cho mong chờ nàng tới đây lão nhân. Nhất muốn biết nói, lão nhân gia, ngươi yên tâm, ngươi quan tài thực sạch sẽ, nó bị ngươi dưỡng cũng nhận chủ, ngươi mặc lo lắng, làm ẩn đi, làm, sạch sẽ, liền hảo. Lão nhân nghe được Lộ An Ninh vì chiếu cố năm nào lão ngẫy ngãng, cố ý cất cao âm lượng nói sau, trong mắt xuất hiện một mạt vui sướng sáng rọi. Lúc trước ta đem ẩn đi, quan tài thỉnh về phòng, là ngươi ra ra Lộ Đại Sư. Lộ Đại Sư giúp ta đánh quan, hiện tại lại muốn lại ma. Ma, phiền ngài tới, thế, ta, quét quan, lão nhân nhìn mắt hắn 60 tuổi liền thế chính mình chuẩn bị tốt. Chuẩn bị 30 nhiều năm quan tài, cố hết sức quay đầu lại làm Lộ An Ninh làm cho hắn mặt lại đánh một lần. Lộ An Ninh nhìn không có bị mặt khác quỷ hồn nhúng chàm quan tài, cũng không có cự tuyệt lão nhân hy vọng nàng đánh một lần không quan yêu cầu, mà là làm hà ra người tránh ra địa phương tới. Nàng làm trò đã mau ly thế lão nhân mặt, sử dụng quan phù khai quan tài, sau đó dùng đánh quan tiên ở trống không hắn vật trong quan tài. Liền đánh 9 roi, này 9 roi Lộ An Ninh đánh rất có chú ý, mỗi một roi đánh hoa thức, đều là vì đánh hụt quan tiết kế đặc biệt. Theo Lộ Đại Xuyên nói, đã truyền không biết nhiều ít đại, mà mỗi đánh một roi, đánh quan sư còn cần đối ứng niệm sướng một đoạn đánh quan từ. Những cái đó từ ngữ đều là đối quan tài chủ hoa quan tài chủ người nhà chúc phúc. Lấy khẩn cầu lão nhân qua đời sau, lão nhân một nhà vẫn là tốt tốt đẹp đẹp. Lão nhân ra, ta đánh xong, Lộ An Ninh đánh xong cuối cùng một roi sau, quay đầu lại báo cho vẫn luôn xem nàng đánh quan, xem đôi mắt đều không chuyển lão nhân, làm lão nhân cảm thấy mỹ mãn liền hô ba tiếng hảo. Sau đó dựa vào dìu hắn lên xem đánh quan tiểu nhi tử Dì Vân. Chuyển đầu nhìn một vòng vây quanh người nhà của hắn, trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nhắm mắt qua đời, ba, gia gia, thái gia gia, lão nhân một nhắm mắt tắt thở. Hà ra người đều ai khóc lên, Lộ An Ninh chạm một bên, không có xem lão nhân, mà là đôi mắt có chút lượng nhìn đột nhiên xuất hiện ở Hà ra. Tới đón qua đời lão nhân rời đi Lộ Đại Xuyên, Lộ Đại Xuyên nhìn cháu gái cầu khích lệ biểu tình, nghĩ đến hắn phía trước tới nhìn đến Lộ An Ninh đánh ra 9 roi. Cười thích hợp An Ninh gật gật đầu, khẳng định Lộ An Ninh điểm tiên pháp sau, cấp đã hóa thành quỷ hồn đứng ở hắn quan tài biên điểm lão nhân mang lên khóa hồn liên. Không có lưu niệm rời đi Hà gia, Lộ An Ninh bước chân giật giật, tưởng đưa Lộ Đại Xuyên rời đi, mặt sau vẫn là nhịn xuống, thấy đủ nàng một tháng thời gian, nhìn thấy Lộ Đại Xuyên hai lần, đều làm đối phương biết nàng quá thực hảo. Ba ba, ô ô, các ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị lão nhân hậu sự. Đừng bỏ lỡ thời gian, Lộ An Ninh nhìn Lộ Đại Xuyên mang theo lão nhân quỷ hồn rời đi sau. Vốn cũng tính toán về nhà thời điểm, phát hiện Hà gia toàn gia đều lâm vào lão nhân rời đi bi thương cảm xúc, mà không có làm lão nhân sau khi chết đến đuổi theo làm sự. Mở miệng nhắc nhở bọn họ vài câu, Lộ tiểu sư phó, hiện tại có phải hay không phải cho ta phụ thân phóng khẩu hợp? Lộ An Ninh ra tiếng. Vài vị lớn tuổi người, cũng lập tức ý thức được nặng nhẹ, bắt đầu ấn bước đi cấp người tới làm trang quan trước các hạng công việc. Làm thời điểm tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến Lộ An Ninh ở một bên, tổng không quên dò hỏi Lộ An Ninh một câu. Từ Lộ An Ninh trong miệng tới xác định nói, mới yên tâm lớn mật là mần ni. Lộ An Ninh thấy vậy cũng không có vội vã rời đi, mà là giúp người giúp tới cùng trực tiếp bắt đầu chỉ huy bọn họ cấp lão nhân trong miệng phóng khẩu hợp, đồng thời làm nhà hắn một cái nam tử đứng ở lão nhân bên người hô lớn, sinh hồn nhập, chết hồn ra, cùng sử dụng chuẩn bị tốt khảm đao ở lão nhân phòng ngủ ngạch cửa thượng chém một đao. cũng ném đến trong viện. Sau đó đi ngoài cửa lớn minh pháo lấy coi lão nhân, lạc khí. Này một cái bước đi là dùng để, ra sát khí. Tránh cho lão nhân chết cấp người trong nhà đưa tới không tốt sự việc. Ở lúc sau thừa dịp lão nhân vừa mới qua đời, thân thể còn có thừa nhiệt, thế lão nhân tắm gội, xuyên áo liệm, trang quan chờ sự, Lộ An Ninh chỉ cùng Hà gia người công đạo vài câu mấu chốt. Mặc cho từ chính bọn họ đi là mần y, Lộ tiểu sư phó. Ngài đợi lát nữa, ta đưa ngài trở về, Lộ An Ninh phân phó xong Hà gia người. Hà gia người bắt đầu đi vội thời điểm, Lộ An Ninh không có quấy rầy chuẩn bị chính mình rời đi. Đi ra đại môn, phía trước tiếp Lộ An Ninh dì Vân chạy ra. Đây là ta phụ thân chính mình thế hắn chuẩn bị, dì Vân nói là qua đời lão nhân chuẩn bị đánh quan. Phí, Lộ An Ninh cũng không có mở ra xem nhiều ít, trực tiếp nhận lấy sau. Làm dì Vân đi vội, chính nàng ngồi xe trở về. Ta đi bên ngoài chính mình đánh xe trở về thì tốt rồi. Nhà ngươi sự tình nhiều, ngươi làm hiếu tử ly không được người. Mau đi vội đi, không cần phải xen vào ta, Lộ An Ninh biết làm tang sự rườm rà. Cho nên thực săn sóc người không có làm dì Vân đưa. Dì Vân cũng là thật sự vội, còn phải đi mời đến chủ trì kế tiếp công việc âm dương tiên sinh. Thấy Lộ An Ninh thật không ngại hắn không tiễn nàng, cũng nói tạ, sau đó nghĩ đến một cái chiết chung đưa Lộ An Ninh phương pháp. Làm nhi tử cùng con dâu lái xe đưa Lộ An Ninh trở về. Thiên cũng đen, nhường đường tiểu sư phó một người trở về chúng ta cũng không yên tâm ân y, dì Vân ở Lộ An Ninh. Tưởng cự tuyệt thời điểm, kiên trì đưa, Lộ An Ninh không hảo quá chống đẩy tuyệt đối phương hảo ý. Ngồi trên xe từ dì Vân nhi tử dì Tốn cùng con dâu 5 tháng đưa về nhà. Hà gia khoảng cách Lộ gia có đoạn khoảng cách, lái xe yêu cầu nửa giờ. Tình hình giao thông cũng bởi vì là ở nông thôn không phải thực san bằng. Bất quá dì Tốn chiếu cố Lộ An Ninh, đem xe khai thực ổn. Còn một bên cảm tạ Lộ An Ninh vừa mới thế hắn ra ra đánh quan sự. Không nghĩ tới Lộ tiểu sư phó tuổi như vậy tiểu, ném roi như vậy có khí thế, dì Tốn nghĩ đến Lộ An Ninh phía trước đánh quan tư thế. Vốn không phải thực hiểu này ra ra đến chết chấp niệm. Lộ An Ninh cười cười không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ xe chính phát ngốc thời điểm, trong giây lát nhìn đến mấy cái hắc ảnh. Nhanh chóng từ bên cạnh xe đồng ruộng nhảy lên quá, phiền toái dừng lại xe, Lộ An Ninh cau mày, làm gì Tốn dừng xe, nàng xuống xe đi xe monster gì Tốn nghe Lộ An Ninh nói. Đem đình tới rồi ven đường, Lộ An Ninh mở cửa xe, nhìn hắc ảnh chạy tiến phòng ở, nghe bên trong truyền đến thánh ca, chính nghi hoặc thời điểm, trong phòng truyền ra một trận làm cho người ta sợ hãi heo tiếng kêu. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha, không biết mặt sau một đoạn này, có hay không hiểu tiểu thiên sứ, không hiểu liền chương sau công bố mụ o mụ tối hôm qua xuân tác giả đầu óc choáng váng. Đẩy đến hiện tại đổi mới, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm thứ lỗi Nga, mua mụ o mụ, hết chương.